Hôn hôn muốn ngủ, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Khanh ở nhà họ tùy một ngày như một năm, cuối cùng cũng đến mùng 8, có thể đi làm rồi. Cảm giác thời gian này sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Trừ Khanh bảo tài xế lão Trần đưa đến góc đường. Nếu đồng nghiệp thấy cô xuống từ xe Bentley vậy thì xong rồi. Hôm nay khỏi làm việc nữa. Lúc Trừ Khanh đến văn phòng, mọi người đều đã tới. Tiểu Khanh, sao cậu tới muộn vậy? Tạ Linh đến gần, dậy trễ. Trừ Khanh giải thích, thật ra vì đường quá xa, từ nhà họ tùy đến đây cần cả tiếp đồng hồ, nếu không có chú Trần, nhất định Trừ Khanh sẽ đến trễ. Ha ha ha, mình cũng vậy. Tạ Linh còn muốn nói gì đó, thì thấy quản lý đến, nên vội vàng im lặng rời đi. Trừ Khanh, qua đây. Trừ Khanh mơ màng, vội vàng đi theo quản lý. Quản lý tìm tôi à? Trừ Khanh chỉ là một nhân viên nhỏ, phía trên còn có một tổ trưởng, về cơ bản. Trừ Khanh và quản lý không có liên quan gì đến nhau. Là như vậy, chúng tôi đã xem xét tổng thể, thấy biểu hiện của cô khá tốt, nên tôi muốn điều cô đến làm ở phòng hậu cần, đảm nhiệm vị trí tổ trưởng phòng hậu cần. Quản lý cư xử với Trừ Khanh rất hòa nhã, dù sao bên trên cũng cố ý nói phải chăm sóc Trừ Khanh, ai dám không tuân theo. Phòng hậu cần, quản lý, tôi, Trừ Khanh muốn từ chối. Hai, phía trên đã quyết như vậy. Cô đừng chần chừ nữa, bộ phận nhân sự đã ra thông báo rồi. Quản lý không cho Trừ Khanh cơ hội từ chối, dù sao quản lý cũng muốn xử lý chuyện này thật tốt. Trừ Khanh ngơ ngác bước ra khỏi văn phòng, đột nhiên từ một nhân viên nhỏ trở thành tổ trưởng phòng hậu cần. Tuy rằng có thể coi là thăng chức, tăng lương, nhưng Trừ Khanh cũng không thiếu tiền. Phòng hậu cần chỉ làm mấy việc lặt vặt, thật sự không có ý nghĩa. Sao vậy? Tạ Linh kéo Trừ Khanh đang mơ màng sang một bên. Hai, quản lý nói mình được làm tổ trưởng phòng hậu cần, khó chịu. Trừ Khanh ngồi xuống, nghĩ qua nghĩ lại, rốt cuộc vì sao vậy? Wow, đó là việc nhàn nhất đó, sau này không cần xã giao với khách, không cần vì kéo tiền tiết kiệm mà uống đến mức nôn ói nữa, hâm mộ cậu quá. Người khác hâm mộ, Trừ Khanh lại không muốn, cho cô vị trí này, cô làm việc vốn là vì không muốn có nhiều thời gian dành, nếu vậy, không bằng ở nhà làm sâu gạo. Tại sao phải ở phòng hậu cần lo việc ăn uống của mọi người? Trừ Khanh càng nghĩ càng thấy không đúng, cầm túi chạy đi, nhất định là do Tùy Chiêu Thành giở trò sau lưng, nếu không sao một nhân viên ngân hàng nho nhỏ lại may mắn đến như vậy. Trừ Khanh trở lại nơi vừa xuống xe, quả nhiên lão Trần vẫn còn ở đó. Phu nhân, lão Trần kinh ngạc, lúc nãy mới rời đi, sao giờ đã quay lại rồi? Về nhà, Trừ Khanh nhớ tới mấy ngày nay Tùy Chiêu Thành không đến công ty. Vẫn ở nhà, về nhà liền tìm anh. Trừ Khanh siết chặt tay, bản thân vẫn còn tức giận trên đầu cọp, không biết đúng hay sai. Sau khi về nhà, Trừ Khanh chạy lên lầu, vừa lúc Dư Giang đi ra. Phu nhân, anh ấy ở bên trong sao? Anh Tùy ở bên trong, phu nhân cứ vào đi. Trừ Khanh lấy hết can đảm, chẳng phải vậy thì cô sẽ chết sao? Ở phòng hậu cần thì xem như sống không bằng chết. Tùy Chiêu Thành vừa mới họp với bên nước ngoài, dựa vào ghế nghỉ một lúc. Liền nghe thấy tiếng mở cửa, cứ tưởng là Dư Giang, nhưng ở mắt ra thì thấy là Trừ Khanh, sắc mặt liền tốt hơn. Sao vậy, không phải đi làm sao? Ngồi xuống đi, có phải anh đổi việc cho em không? Trừ Khanh đứng ở cửa không đi tới, giữ khoảng cách an toàn. Công việc, Tùy Chiêu Thành hiểu ra, chẳng trách cô lại với lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, thấy em không hợp làm việc kia. Nếu em muốn làm ở ngân hàng thì làm ở phòng hậu cần cũng vậy thôi. Năm ngón tay của Tùy Chiêu Thành giao nhau. Anh nhìn ra được Trừ Khanh không vui. Nhưng Tùy Chiêu Thành tuyệt đối không cho phép Trừ Khanh vì đi kéo tiền tiết kiệm mà phải đi tiếp khách hàng. Anh, em không muốn ở phòng hậu cần. Trừ Khanh cố gắng đè nén cơn tức giận của mình. Không chặn là không xong rồi. Anh cũng không muốn em đến ngân hàng. Hoặc là đến phòng hậu cần của ngân hàng hoặc là đến Tùy Thị. Đến Tùy Thị làm phu nhân chủ tịch hả? Trừ Khanh vốn không ngờ Tùy Chiêu Thành lại nói như vậy. Rõ ràng trước đó còn rất dễ nói chuyện. Bây giờ lại hoàn toàn khác. Nếu em đồng ý thì anh rất hân hạnh. Tùy Chiêu Thành mỉm cười. Vị trí phu nhân chủ tịch Tùy Thị từ lâu đã sớm đợi Trừ Khanh đến làm rồi. Em không muốn. Trừ Khanh tưởng Tùy Chiêu Thành nói đùa. Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn khống chế cô thôi. Em cũng có thể lựa chọn không làm việc. Nụ cười trên mặt Tùy Chiêu Thành đã nhạt đi, dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn Trừ Khanh đi làm công việc như vậy. Trừ Khanh nghiến răng, ở nhà, giống như chim hoàng yến sao? Em đến tùy thị, nhưng em không muốn làm hậu cần, cũng không muốn để cho người khác biết quan hệ giữa em và anh. Được, có thể, Tùy Chiêu Thành thấy cô thỏa hiệp, nhẹ nhàng thở ra, dù là ở bộ phận nào, chỉ cần ở tùy thị, thì không ai dám động đến Trử Khanh. Trử Khanh không đóng cửa chạy ra ngoài, quay lại ngân hàng viết đơn từ chức. Mặc dù Trử Khanh đã ký hợp đồng với ngân hàng nhưng quản lý nhìn thấy Trử Khanh từ chức cũng không nói gì mà đồng ý luôn. Ai quan tâm đờ ến khoản phí vi phạm hợp đồng nhỏ như vậy? Trử Khanh ôm chiếc hộp rời đi, Tạ Linh bước ra hỏi. Tiểu Khanh, cậu sao vậy? Không phải nói chuyện đến phòng hậu cần à? Sao lại rời đi? Tiểu Linh, mình từ chức, không muốn làm nữa. Trử Khanh cười một tiếng, còn nhớ khi mới vào ngân hàng, còn nói bản thân phải tự lập nghiệp, bây giờ, lập nghiệp không xong, ngược lại còn phải xin nghỉ việc nữa. Tại sao vậy? Tạ Linh khó hiểu, thăng chức, tăng lương rồi sao lại đi? Không có gì đâu, cậu ở lại làm việc thật tốt nha, sau này rảnh rỗi thì liên lạc với mình. Trử Khanh ôm hộp rời đi, sau khi về nhà, vì chuyện này, Trử Khanh tức giận Tùy Chiêu Thành, không nói câu nào với Tùy Chiêu Thành. Anh vẫn giúp cô gắp đồ ăn, ngay cả câu cảm ơn cũng không nhận được, nhưng Tùy Chiêu Thành vẫn không thấy hối hận. Buổi tối, lúc ngủ, Tùy Chiêu Thành ôm Trử Khanh như thường lệ, Trử Khanh dãy rủa, Tùy Chiêu Thành kéo cô ra, hôn lên môi cô. Trử Khanh bị dọa đến mức mở to hai mắt, quả thật không dám tin, không phải Tùy Chiêu Thành nói không động vào cô sao? Bây giờ anh làm gì vậy? Tùy Chiêu Thành, Trử Khanh gần như không thở được. Đây là nụ hôn đầu của Trử Khanh, cô cảm thấy rất ngạt thở. Khanh Khanh, đừng phớt lờ anh. Tùy Chiêu Thành buông cô ra, để cô hít thở, nhưng hai tay vẫn bị Tùy Chiêu Thành giữ lại. Tùy Chiêu Thành hôn lên khóe môi cô, lưu luyến không đi. Anh, không phải anh nói sẽ không động vào em sao? Trử Khanh sợ hãi, hôm nay cô không nên nổi giận với Tùy Chiêu Thành. Mấy ngày nay, anh đối xử với cô khá tốt. Bản thân đắc ý liền quên mất Tùy Chiêu Thành là người như thế nào, bản thân quá bất cần. Anh chỉ nói là tạm thời, không nói là không động, nếu em không nghe lời, anh sẽ không khống chế bản thân nữa, Khanh Khanh, anh rất muốn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tùy Chiêu Thành chạm vào trán Trử Khanh, Tùy Chiêu Thành biết, nếu bản thân không khống chế thì sẽ dọa Trử Khanh, nhưng Tùy Chiêu Thành không thể khống chế được. Anh không được Trử Khanh chú ý, anh rất khó chịu. Em không đâu. Trử Khanh bị giọng điệu của Tùy Chiêu Thành dọa đến toát mồ hôi lạnh. Phía sau cô còn nhà họ Trử nữa, cô không thể quá xúc động. Ngoan, Tùy Chiêu Thành buông Trử Khanh ra, ôm Trử Khanh ngủ. Trử Khanh nhìn lên trần nhà, mãi đến nửa đêm mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trử Khanh và Tùy Chiêu Thành cùng nhau đến công ty. Nhưng hai người đồng ý giả vờ như không quen biết nhau. Xuống xe cách Tùy Thị 200m. Tùy Chiêu Thành sắp xếp Trử Khanh ở trong phòng thư ký chủ tịch, cùng tầng với Tùy Chiêu Thành, ngay bên ngoài văn phòng Tùy Chiêu Thành. Khoảng cách này rất an toàn, Tùy Chiêu Thành rất vui vẻ. Trử Khanh đột ngột xuất hiện, còn chưa đến thời gian Tùy Thị tuyển dụng, còn là thư ký chủ tịch. Người trong phòng đó, hoặc là trình độ rất cao, hoặc là rất có năng lực, hoặc là có kinh nghiệm nhiều năm, còn có loại bình hoa, mang theo khi xã giao. Không cần trình độ, không cần năng lực, chỉ cần ngoại hình xinh đẹp. Khi mọi người thấy Trử Khanh, phản ứng đầu tiên của họ là nhìn vào bình hoa trước đó của chủ tịch. Khi Trử Khanh đến, vậy là bình hoa cũ của chủ tịch là Vu Giao Giao bị thất sủng rồi. Chào mọi người, Trử Khanh mỉm cười chào hỏi. Ha ha, xin chào, mời ngồi. Không ngờ mọi người lại rất nhiệt tình, Trử Khanh không muốn bản thân ăn không ngồi rồi đâu. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu. Rõ ràng là nhân viên mới, lại có thể vào phòng thư ký, nhất định là có quan hệ không tầm thường, nếu không thì sao công ty cao như vậy, đùng một cái đã leo được lên tầng cao nhất. Vì vậy mọi người trước tiên đang kiểm tra xem ai đứng sau Trử Khanh, sự nhiệt tình của họ thật ra là thuốc độc. Cách chương.